Cùng lúc đó, trong phòng ăn khách sạn, một đám đại lão gia đang đem một cái thân hình gầy gò thanh niên tóc húi cua vây vào giữa, vỗ vai hắn, ngươi một lời ta một lời mà an ủi ai, đừng buồn bực a, may mắn chúng ta chạy tới kịp thời, cái kia hái hoa tặc không thể không được như ý sao. Ai có thể biết lão kia bên ngoài lại là một gay, còn đặc biệt thích hoa quốc nam nhân. Mượn xem đao đem Tống Tĩnh cho lừa gạt đến trong nhà, ghê tởm nhất chính là còn dùng cái loại này thấp hèn thuốc mê. Quá kinh hiểm. Chúng ta nếu là chậm một bước, Tống Tĩnh hoa cúc liền khó giữ được. Lão kia quần ngoài đều cởi. Đồ chơi kia dọa người như vậy, nếu là thật đâm vào. Người trong cuộc Tống Tĩnh trên trán nổi lên gân xanh, càng nghe sắc mặt càng đen, nóng nảy giận dữ hét, tất cả câm miệng hết cho lão tử. Ai cũng mờ nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua, lão tử liền đánh hắn tới răng vải đầy đất, dạ dạ dạ, không đề cập nữa không đề cập nữa, mọi người bận rộn cười ha hả. Diệp Quảng Quảng bước vào phòng ăn thời điểm, vừa vặn nghe xong cặn kẽ bản quá trình, tỏ vẻ quả nhiên là một lời khó nói hết a. Diệp Quảng Quảng hướng khoảng cách Tống Tĩnh bọn họ một bàn kia cách đó không xa bàn ăn ngồi xuống, sau đó đem phục vụ viên cho chào hỏi qua tới, phục vụ viên, phiền toái cho ta lên một bình trà hoa cúc. Nghe được Diệp Quảng Quảng âm thanh theo bên tai truyền tới, thần sắc mới vừa hòa hoãn mấy phần Tống Tĩnh lập tức hoa cúc căng thẳng, cứng ngắc nghiêng đầu hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Một bên những hộ vệ khác cũng động tác cực kỳ đồng bộ đồng loạt hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, ánh mắt rõ ràng so với lần trước càng thêm kinh sợ rồi. Vốn là bọn họ còn không phản ứng kịp, vào lúc này nhìn thấy Diệp Quảng Quảng sau, đột nhiên nghĩ tới một cái phi thường. Chuyện quỷ dị. Mấy người tụng lại xì xào bàn tán, dời ạ. Ta đột nhiên nghĩ đến. Diệp tiểu thư trước cho Tống Tĩnh coi bói, không phải nói hắn có đào hoa kiếp sao, nàng nói tới đào hoa kiếp không phải là cái này đi. Cờ mờ nờ. Thật giống như thật sự là. Nàng khi đó lúc nói lời này vẻ mặt rất là quỷ dị, còn nói một kiếp này hung hiểm vô cùng, sẽ cho Tống Tĩnh mang đến to lớn bị thương, ho khan khục. Quả nhiên hung hiểm vô cùng. Quả nhiên phi thường bị thương a. Một chút không kém. Lại tính đúng rồi, cái này cũng quá tà tính rồi đi. Đây quả thực. Gặp quỷ. Nếu là lần trước Tống Tĩnh nghe xong Diệp tiểu thư, có thể hay không liền có thể né tránh một kiếp này nữa à? Cho ta tới cái đường phèn hoa cúc cháo, hoa cúc táo đỏ cẩu kỷ hầm lê tuyết, hoa cúc gà tiê, tơ. Diệp Quảng Quảng mỗi báo cáo một món ăn tên, sắc mặt của Tống Tĩnh liền đen một phần, đồng thời cảm giác quái dị trong lòng cũng càng ngày càng quá mức. Nữ nhân này. Chẳng lẽ nàng thật đúng là coi số mạng không được? Nếu không cái này có thể hay không quá trùng hợp một chút. Đừng tán gẫu, còn không mau đi chuẩn bị, lập tức liền xuất phát rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, đều cẩn thận một chút. Lúc này, Lưu Ảnh đi tới, ánh mắt xéo qua hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng ném một cái. Tống Tĩnh sự tình hắn cũng nghe nói, quả thật có chút tà tính, nhưng làm sao có thể thật là nữ nhân kia tính ra. Chẳng qua chỉ là mèo mú vớ cá rán, ăn nói linh tinh cứng rắn xẹt tới. Thấy đội trưởng đã đến, mọi người lúc này mới rối rít tan tác như chim muông. Diệp Quảng Quảng mắt thấy lại phải tiếp tục lên đường, không có cách nào quyết định hoặc là dỡ lại trò cũ, tiếp tục khổ thịt tính toán thêm mỹ nhân kế trì hoãn một ít thời gian. Bên này nàng đang tập trung tinh thần suy nghĩ biện pháp, không có chú ý tới thời gian từ từ trôi qua, Hứa Dịch bên kia càng chậm chạp không có tới thông báo nàng lên đường, chuyện gì xảy ra, trên mặt của Diệp Quảng Quảng hiện lên một tia hoài nghi. Lấy Tư Dạ Hàng thời gian quan niệm, không nên xuất hiện loại tình huống này. Kiếp trước nàng chỉ biết lần này là xảy ra chuyện, nhưng cụ thể thời giờ gì xảy ra chuyện cũng không biết, cái khác quá cẩn thận tiết đồ vật cũng không thể nào biết được, cho nên không có khả năng biết vào lúc này là chuyện gì trì hoãn hành trình. Lại chờ trong chốc lát, vẫn là không có động tĩnh, hơn nữa nàng cho Tư Dạ Hàng gọi điện thoại bên kia cũng không đáp lại, Diệp Quảng Quảng dần dần cảm thấy không được bình thường. Chẳng lẽ cùng với nàng dự đoán không giống nhau, không phải là trên đường gặp tập kích mà là ngay tại trong khách sạn. Nghĩ tới đây, Diệp Quảng Quảng quét đến đứng lên hướng về trên lầu chạy đi. Bọn họ tối hôm qua họp địa phương cũng không có người, Hứa Dịch cũng không ở trong phòng. Nàng lại hướng về hắn cùng Tư Dạ Hàng buồn trong chạy đi, mới vừa đến gần liền thấy cánh cửa vây quanh một vòng người, mỗi một người vẻ mặt đều ngưng trọng dị thường, chuyện gì xảy ra, nhìn lấy những người này vẻ mặt. Diệp Quảng Quảng trái tim không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trong đó một cái cao tầng mở miệng, mới vừa chúng ta tại thương nghị sự tình thời điểm. Bốt hắn đột phát tật bệnh. Té xỉu. Ngươi nói cái gì? Diệp Quản Quản mặt liền biến sắc. Cùng lúc đó, buồn trong bên trong phòng ngủ. Thầy thuốc đều là theo Cẩm Viên đi theo cùng nhau đi theo tới, giờ phút này đang sắc mặt ngưng trọng mà cho Tư Dạ Hàn kiểm tra thân thể, tình huống không cần lạc quan, cửu gia bệnh mà tới quá mau, hơn nữa rất hung hiểm, êm đẹp làm sao đột nhiên cứ như vậy, Hứa Dịch nóng nảy không dứt, ai, làm sao sẽ là êm đẹp, thân thể của cửu gia vốn là có tai họa ngầm, ta đều đã nhắc nhở qua các ngươi quá nhiều lần, chẳng qua là cửu gia bao gồm các ngươi, chưa từng đem lời nói của ta đặt ở thân. Thiết tiến lên. Cửu gia trước cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, cùng người bình thường không khác, lần này chẳng qua chỉ là bởi vì thân thể nhận chịu đến một cái điểm giới hạn, tất nhiên đưa đến hậu quả mà thôi, vậy vậy làm sao bây giờ? Tình huống rất nghiêm trọng sao? Lưu Ảnh trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn, dùng trước dược vật độ xị tê ngày một cái, chỉ có thể tạm thời ổn định lại, nhất định phải đến chuyên nghiệp bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra, thầy thuốc nói lấy trước cho Tư Dạ Hàn tiêm vào một dược tề thuốc chích. Ngay sau đó nhanh chóng theo hòm thuốc bên trong xuất ra thuốc, chuẩn bị cho ăn Tư Dạ Hàn dùng.